Hàng Ma Tôn giả đã chết, chỉ còn Trác Ma Tôn giả bị cụt một cánh tay. Lúc này y đã bớt đau, thấy huynh trưởng bị nguy mấy lần, định nhảy vào trợ chiến. Nhưng võ công của y còn kém xa Hỗn Ma Tôn giả, nên mỗi lần định nhảy vào, y lại bị kình phong của hai đối thủ đẩy ra xa. Đến lúc Hỗn Ma Tôn giả bị đẩy lùi ra xa, sắp bị nguy đến nơi, Trác Ma Tôn giả nóng nảy, dậm chân, cuống quýt nhìn quanh, kiếm cách gỡ nguy cho đại sư ca. Tình cờ Trác Ma Tôn giả nhìn thấy Bạch Thiên Vân bị trúng độc, gân cốt rã rời, đang ngồi trên ghế ở cửa nhà tiểu phủ, trố mắt nhìn trận đấu đang tiếp diễn. Trác Ma Tôn giả nghiến răng kèn kẹt: "Tiểu tặc, huynh đệ ta có chết, các người cũng phải hết đường sống." Nói dứt lời, y xăm xăm tiến tới trước mặt Bạch Thiên Vân, nét mặt vô cùng hung ác, miệng cười gằn, tay giơ lên định điểm vào tự huyệt của Bạch Thiên Vân. Bạch Thiên Vân thấy y tiến lại, hiểu ngay ý định thủ đoạn hèn mạt của Trác Ma Tôn giả, liền quát lớn: "Phiên tăng đê hèn, ngươi định ám toán ta chăng?" Chàng định đứng lên né tránh, không ngờ gân cốt đã trúng độc, không sao cử động được. Tình thế thật là nguy cấp, Kim Ngang Tiêu đang đánh đuổi Hỗn Ma Tôn giả, thấy thế giận mình, xoay người lại. Nhưng khoảng cách khá là xa, nhảy lại tất nhiên là không kịp. Trong lúc cấp kỳ, Kim Ngang Tiêu rú lên một tiếng, chân đá móc vào lưỡi kiếm của một tên câu hồn bang bị chết, bỏ lăn lốc trên mặt đất. Vút một tiếng, lưỡi kiếm bay lên như là một lưỡi phi đao xé không khí, bay đến nhanh như chớp, cắm phập vào lưng của Trác Ma Tôn giả. Giữa lúc hai ngón tay quỳ sắp điểm vào tử huyệt của Bạch Thiên Vân, chỉ còn cách độ một thước. Trác Ma Tôn giả hộc lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã lăn ra đất chết tươi. Bạch Thiên Vân thoát nạn. Thừa lúc mà Kim Ngang Tiêu quay lại đá thanh kiếm, Hỗn Ma Tôn giả vận hết sức bình sinh vào hai tay, tấn công vào sau ót của Kim Ngang Tiêu một đòn chí tử. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã đề phòng. Nghe kình phong pha lẫn nhiệt khí đẩy tới, chàng vội thụt đầu xuống tránh. Rồi nhân lúc còn châm mình xuống tấn, chàng sử dụng một chiêu thần long bài vĩ, từ dưới đánh thốc lên trên. Thần long bài vĩ là một chiêu số tầm thường, nhưng nội lực của Kim Ngang Tiêu lúc đó lại là cự linh thần công, nên có uy lực ghê gớm. Dù Hỗn Ma Tôn giả có rụt tay về gạt đỡ, cũng không chịu nổi chiêu này. Bịch một tiếng khô khan phát lên, thân hình Hỗn Ma Tôn giả bị tung lên, rồi bắn văng ra xa như là một cái diều đứt dây. Y bị văng đi đến tám trượng rồi mới rơi xuống. Gân mạch xương cốt trong người đã đứt vỡ, y chết ngay không kịp kêu lên một tiếng. Thế là hết đời một cao thủ đứng vào hàng nhất lưu Tây Tạng, uổng công tu luyện hàng chục năm. Kim Ngang Tiêu hạ xong mấy đối thủ, rồi vội vã quay trở lại bãi đất trước cửa nhà tiểu phủ, tìm gói thuốc giải độc của cổ ma Lâm Tàn. Quả nhiên gói thuốc hồng bị Hỗn Ma Tôn giả cướp, rồi giao đấu bỏ vương tại đấy. Kim Ngang Tiêu đưa thuốc cho Bạch Thiên Vân uống. Thuốc giải độc rất công hiệu, chỉ một lát Bạch Thiên Vân thấy trong người nóng bừng. Chất độc của Nhuyễn Cần Thập Linh Tán dần dần tiêu tan. Khoảng nửa giờ sau, chàng đã lấy lại được sức lực như cũ. Sau một trận xáo trộn ghê gớm, Kim Bạch hai chàng thấy không còn buồn ngủ, liền vào trong nhà tiểu phu tĩnh tọa chờ sáng. Trước khi đi nghỉ, Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân đã kéo hơn chục xác tên câu hồn bang và nhà sư Tây Tạng vào một hố ở bên bờ suối, rồi lấp đất lên. Dẫu sao họ cũng là những võ lâm đồng đạo, nên hai chàng không nỡ để thi thể họ bị muông thú ăn thịt. Còn lão tiểu phu bị bọn câu hồn bang bức bách bỏ thuốc độc cho hai chàng, lúc này cũng thấy mất tăm. Có lẽ lão đã quá sợ nên là bỏ trốn luôn. Mà có thể lão cũng bị bọn câu hồn bang ác độc sát hại rồi vùi xác ở nơi nào đó trong rừng. Sáng hôm sau, hai chàng lại tiếp tục lên đường trở về Trung Nguyên. Từ đó liền mấy ngày, hai chàng không gặp sự gì cản trở ở dọc đường, mà bọn câu hồn bang cũng không thấy ra mặt. Tuy nhiên Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân vẫn có cảm tưởng có người dõi theo mình. Mặc dù đã mấy lần Kim Ngang Tiêu dùng khinh công thượng thăng, đột nhiên quay trở lại phía sau tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy gì. Đến ngày thứ năm, hai chàng đi vào đất Thiểm Tây, tức là đã bắt đầu vào đến Trung Nguyên. Chiều tối hôm đó, hai chàng đến Kim Lăng, một thị trấn to lớn, buôn bán sầm uất. vì nơi đây là chỗ tập trung của đoàn thương khách đem hàng hóa trong trung thổ đi về miền rừng núi cao nguyên ở phía tây Trung Quốc. Kim Lăng là một thị trấn to lớn như vậy, tất nhiên phải có nhiều ăn mày. Việc đầu của Bạch Thiên Vân sau khi đến Kim Lăng là tìm cách liên lạc với những tay khất cái thuộc cái bang, tức là bang hội ăn mày thuộc thị trấn này. Như hội trên đã nói, cái bang khi xưa là một bang hội lớn mạnh nhất ở Trung Hoa. Đệ tử có tới hàng chục vạn, các cao thủ nhiều như mây. Có thể nói sánh ngang với những phái võ lớn như Thiếu Lâm, Võ Đăng, Côn Luân, Không Động. Nhưng khoảng 50-60 năm trước đấy, vị bang chủ của cái bang là Thiên Diệu Thần Cái đột nhiên mất tích. Trong cái bang xảy ra cái họa huynh đệ tương tàn, tranh ngôi vị của bang chủ. Cho nên một bang hội to lớn như vậy đi dần vào tan rã. Mãi về sau, hai huynh đệ Thần Cái Xà Triệt và Dị Cái Bạch Thiên Vân cùng một số các trưởng lão và đệ tử cao cấp trấn tĩnh lại bang quỷ, cải tổ lại nội bộ. Nên tình trạng cái bang mới bắt đầu phục hồi. Chẳng ngờ giữa lúc đó thì Thần Cái Xà Triệt bị chết thảm về tay câu hồn bang chủ. Lại nói ở Kim Lăng tuy có nhiều ăn mày, nhưng cái bang mới chấn chỉnh nên số đệ tử chẳng có bao nhiêu. Vào tới thị trấn, Bạch Thiên Vân và Kim Ngang Tiêu đã gặp nhiều ăn mày ở ngoài đường, nhưng không nhận thấy một đệ tử cái bang nào đấy. Ngoài ra hai chàng còn nhận thấy bọn ăn mày này quy tụ thành nhiều đám đông, chứ không rải rác ở các tiểu lầu hay là lề đường để xin ăn như là thường lệ. Bọn ăn mày này họp nhau như vậy, chỉ thấy chúng châu đầu vào nhau bàn tán, sắc mặt lo lo, có kẻ mặt rầu rầu ảm đạm. Đồng thời hai chàng còn nhận thấy bọn ăn mày có vẻ kinh hoàng khi thấy hai chàng tiến lại gần. Chẳng những hai chàng mà tất cả những người nào ăn mặc có vẻ nhân vật võ lâm đến gần bọn ăn mày cũng làm cho chúng hoảng sợ, vội vã lẩn tránh, hay là giả bộ quay mặt đi, làm như không thấy ai hết. Bạch Thiên Vân thấy tình trạng khác thường đó, tỏ vẻ rất lo âu, khẽ nói: "Có tai biến gì rồi? Tại sao không thấy bóng đệ tử cái bang nào?" Kim Ngang Tiêu giận mình: "Bạch huynh, việc gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ Bạch huynh đã nhìn thấy sự nguy hiểm?" Bạch Thiên Vân lắc đầu: "Ngô huynh cũng chưa biết rõ, nhưng linh tính báo có sự chẳng may xảy ra cho huynh đệ cái bang rồi." Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân đi đến trung tâm thị trấn, thì chợt Bạch Thiên Vân ngừng lại, liếc mắt nhìn vào một gốc cây cổ thụ, khẽ gật đầu, thở dài nhẹ nhõm. Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn theo, phải chú ý lắm, chàng mới thấy một chiếc vòng tròn nhỏ vẽ bằng phấn trắng, phía dưới có một mũi tên chỉ màu đen. Bạch Thiên Vân liền cầm lấy tay Kim Ngang Tiêu, dắt chàng rảo bước đi theo hướng mũi tên chỉ đó. Kim Ngang Tiêu khẽ hỏi: "Bạch huynh, đó là dấu hiệu của cái bang ư?" Bạch Thiên Vân khẽ gật đầu, nét mặt có vẻ đăm chiêu. Bởi vì thường thường dấu hiệu cái bang chỉ đường cho nhau, chỉ dùng toàn màu trắng. Một khi có sự cấp bách, cần phải gặp nhau ngay, thì mũi tên vẽ bằng màu đỏ. Nhưng khi dùng đến màu đen để mà vẽ mũi tên, thì đó là tình trạng vô cùng khẩn cấp, có quan hệ đến sự sống còn của toàn thể bang hội. Bạch Thiên Vân cứ theo hướng mũi tên, đưa Kim Ngang Tiêu đi mãi. Các dấu hiệu hiện ra rất là đều đặn, cứ khoảng 100 bước lại có một cái, hoặc là ở trên cây, hoặc là ở chân tường nhà. Tuy nhiên, phải tinh ý lắm mới có thể nhận thấy, vì nơi ghi dấu hiệu rất kín đáo, trừ phi đã thuộc rõ quy luật ám hiệu của cái bang, còn không, không ai có thể nhìn thấy một cách dễ dàng. Cái dấu hiệu đưa hai chàng đi đến vùng ngoại ô, ở phía đông thị trấn Kim Lăng. Lúc đó trời đã tối, phía ngoài thành thưa thớt dân cư, ít đèn đóm, nên việc tìm kiếm dấu hiệu không phải là dễ. Sau cùng hai chàng đi đến một ngọn đồi thông, cây cối thưa thớt. Dấu hiệu cuối cùng chỉ đến một ngôi chùa nhỏ đổ nát ở dưới chân đồi. Bạch Thiên Vân nóng lòng sốt ruột vô cùng. Chàng không nói một lời, cứ sầm sầm đi tới. Cách ngôi chùa vài trượng, Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân đưa mắt nhìn nhau, thấy vắng vẻ tĩnh mịch, bóng tối mờ mờ, một đêm không trăng sao. Bạch Thiên Vân lẩm bẩm khẽ nói: "Thật là quái lạ, không có người nào canh gác, chắc không phải là một cuộc họp của bổn bang." Phần lớn khi mà cái bàn khai hội, dù là một hội nghị nhỏ ở địa phương, cũng cắt cử đệ tử canh gác chu đáo. Muốn vào tới nơi, cũng phải đi qua nhiều vọng gác, bị chặn hỏi kỹ càng. Bạch Thiên Vân thấy lạ, nhưng chàng đã để ý nhận xét xung quanh, không thấy có vẻ gì động tĩnh khác thường, nên yên lòng tiến tới. Chàng đoán có lẽ đây chỉ là một nơi để đệ tử cái bàn đến để mà nhận huấn luyện rồi đi ngay, chứ không phải hội họp. Cũng có thể đây là trụ sở đường chủ của cái bàn ở Kim Lăng. Nhưng khi hai chàng bước tới ngôi chùa, thì thấy trong chùa vắng ngắt và tối om, không có đèn đóm gì hết. Khởi lòng nghi, Bạch Thiên Vân cầm một viên đá ném vào trong chùa. Viên đá rơi, kêu lạch cạch, nhưng rồi sau đó im luôn, không một động tĩnh nào. Thì ra trong chùa không có ai. Bạch Thiên Vân vừa kinh dị vừa lo ngại cho anh em cái bàn. Kim Ngang Tiêu nhìn quanh thấy vắng ngắt, liền khẽ nói. Có lẽ trong chùa có vật gì lưu lại cho chúng ta, chưa biết chừng. Bạch Thiên Vân gật đầu, đoàn cả hai cùng vào chùa. Kim Ngang Tiêu lấy đá lửa châm đốt vào mồi, giơ lên soi. Chùa đổ nát rêu phong, mạng nhện răng đầy. Rõ rệt là một nơi hoang vu, chẳng có ai qua lại bao giờ. Trên bệ thờ ngoài những pho tượng Phật đổ nát, còn lại không có một vật gì khác. Bạch Thiên Vân lạ lùng khẽ nói. Dấu hiệu chính thức là của cái bàn, tại sao lại chỉ đến chỗ này? Bỗng Kim Ngang Tiêu giơ tay ra hiệu, bảo Bạch Thiên Vân im lặng lắng tai nghe. Hai chàng giận mình chú ý, và quả nhiên có tiếng thở, một tiếng người thở, và có vẻ khó khăn mệt nhọc và rất là khẽ, như thể là người hấp hối, nhưng đủ vào lọt đôi tai của hai chàng. Tiếng thở đó từ phía hậu điện phát ra. Không chần chừ, Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân vội đi vòng quanh bệ thờ Phật để mà tiến về phía sau. Hậu điện là một căn vòng quá lớn, có lẽ dùng để nơi thọ trai của các nhà sư khi mà ngôi chùa này còn có người trông nom. Nhưng lúc này căn phòng phía sau cũng đổ nát rêu phong, chẳng kém gì mặt ngoài. Tới cánh cửa gỗ đã mục, Bạch Thiên Vân co chân đạp cánh cửa đổ xuống, mùi máu tanh tươi bốc ra. Kim Ngang Tiêu vội giơ cao ngọn lửa soi trong phòng. Hai chàng bỗng kêu lên một tiếng kinh hãi và lạnh toát xương sống. Một cảnh tượng ghê gớm hiện ra dưới ánh lửa. Trong phòng có tới 30 cái thây, máu me be bét, cháy thành đống. Mới nhìn qua hai chàng cũng hiểu ngay, những người chết ở đó đều là những nhân vật cái bàn. Bởi vì tất cả đều ăn mặc quần áo vá víu, lưng đeo túi vải, biệt hiệu đặc biệt của phái ăn mày. Những người đó chết thảm vô cùng, kẻ mất đầu, người gãy cổ, cụt chân cụt tay hay là loài ruột gan. Máu đỏ thấm vẫn còn lênh láng chảy, chưa kịp đông lại, chứng tỏ cuộc tàn sát chỉ mới xảy ra trước khi hai chàng đến nơi đây không lâu. Trước cảnh tượng đau lòng này, Bạch Thiên Vân đứng chết lặng. Chàng uất ức nghẹn ngào, mãi sau mới thét ra một tiếng căm hận. Chết, chết hết cả rồi. Kim Ngang Tiêu lắng tai nghe, còn thấy một tiếng thở khẽ, thoi thóp ở góc buồng. Chàng cầm ngọn lửa, rảo bước tiến lại phía đó. Bạch Thiên Vân cũng bước theo. Người còn hấp hối là một người ăn mày trạc tuổi 50, người thấp nhỏ, nước da đen sạm, mặt mũi xấu xí. Vết thương ở ngực tùy trần, nhưng cũng không trúng tim. Thành ra y không chết ngay, mà còn gắng gượng được đến lúc này. Ánh lửa làm y mở đôi mắt mệt mỏi đã gần như lạc thần. Chợt trông thấy khuôn mặt quen thuộc của Bạch Thiên Vân cúi xuống. Tia mắt y sáng lên như là ngọn đèn, bừng sáng trước khi tắt hẳn. Bạch Thiên Vân nhận ra ngay y, đau đớn kêu lên. Lý huynh, trời ơi, thế còn Tạ đường chủ đâu? Người ăn mày bị thương đó chính là một vị có chức sắc cao cấp của Kim Lăng Đường, thuộc cái bang, giữ chức phó đường chủ, tên gọi là Lý Hóa Nhiên. Họ Lý vốn là một nhân vật giang hồ, chuyên sử một đôi kiếm sắc đen tuyền, nên có tước hiệu là Song Long Hắc Kiếm. Lý Hóa Nhiên mới gia nhập cái bang 10 năm, nhưng nhờ võ công khá cao, được cất nhắc ngay lên một địa vị trọng yếu. Lý Hóa Nhiên thều thào nói, Câu hồn bang, độc kế. Kim Ngang Tiêu khẽ thở dài, chàng đã đoán được nguyên nhân của tàn sát này. quả là do câu hồn bàng thi hành thủ đoạn. Bạch Thiên Vân nghiến răng kèn kẹt. Câu hồn bàng, câu hồn bàng, chẳng lẽ đệ tử cái bàng ở Kim Lăng này đã bị sát hại hết cả hay sao? Lý huynh hãy yên lòng, tiểu đệ có kim sang dược trị thương đây, còn Tạ đường chủ đâu? Lý Hóa Nhiên mệt nhọc khẽ lắc đầu. Kim sang vô ích, hơn 200 cái bàng đệ tử bị sát hại, nhiều nơi độc kế câu hồn bàng, Tạ đường chủ biệt tích. Nói đến đó, Lý Hóa Nhiên miệng dỉ máu, quặt đầu vào một bên. Bạch Thiên Vân vội quỳ xuống, nâng đầu Lý Hóa Nhiên, mắt rớn lệ, chàng nghẹn ngào nói. Lý Đại Huynh! Lý Đại Huynh! Lý Hóa Nhiên đột nhiên mở mắt thở dốc ra, cố thu hết tàn lực, nói một câu cuối. Dị khai, trưởng lão, mau rời đây. Câu hồn bàng mai phục. Nói chưa dứt lời, Lý Hóa Nhiên trợn mắt, ướn mình lên tắc thở. Bạch Thiên Vân từ từ đứng lên nhìn quanh. Mai phục quả là độc kế của câu hồn bàng. Chúng đã lừa đệ tử cái bàng đến chỗ này tụ tập, rồi ra tay sát hại tất cả. Kim Ngang Tiêu đã căm thù câu hồn bàng đến xương tủy. Lúc này thấy thảm cảnh của huynh đệ cái bàng, chàng lại căm phẫn. Kim Ngang Tiêu thừa biết lúc này bọn câu hồn bàng đã mai phục quanh ngôi chùa này. Nhưng trái với những lần đụng độ trước, lần này chàng chỉ muốn kéo chúng ra thật nhiều để thanh toán chúng cho hả giận. Đột nhiên Kim Ngang Tiêu nhảy vọt ra ngoài sân chùa, cất tiếng sang sảng nói. Bọn câu hồn bàng đâu? Mau ra đây tương kiến với thiếu gia. Đừng có rình mò ẩn nấp như là lũ chuột nhắt như vậy. Tứ phía xung quanh chùa bỗng nổi lên tiếng cười nhạt. Dưới những góc thang ở xa thoáng có những bóng người ẩn hiện. Bạch Thiên Vân cũng nhảy vọt ra đứng bên cạnh Kim Ngang Tiêu và cất tiếng chửi rủa câu hồn bàng rất là thậm tệ. Từ phía bên trái bỗng có một tiếng nói rất lạnh lùng đưa lên. Bọn cái bàng các ngươi, đêm nay tử vô địa táng. Câu hồn bàng chủ đã hạ lệnh, câu hồn không để cho một tên khất cái nào thuộc cái bàng sống sót ở đất Kim Lăng đêm nay. Các ngươi... Kim Ngang Tiêu bỗng rú lên một tiếng thánh thoát, thân hình của chàng vụt đi như là một luồng khói, nhằm thẳng phía có tiếng nói bay tới. Khinh công của chàng thần tốc không thể nào tưởng tượng, và lại đang lúc uất hận, sát tính bùng nổ, chàng đã dùng toàn lực với những thủ đoạn tối độc. Tên câu hồn bàng nấp sau gốc cây thông vừa mới nói đến chữ người, bỗng thấy một luồng gió thoảng. Phậm một tiếng kêu la thảm thiết nổi lên, rồi đứt quãng ngay. Năm đầu ngón tay Kim Ngang Tiêu đã như là chiếc dùi sắt xuyên thẳng ngực câu hồn bàng, khiến cho hắn không nói dứt một câu, đã la lên một tiếng rồi chết luôn. Thuận tay Kim Ngang Tiêu vùng ngược bàn tay lên trời, xác tên câu hồn bàng bắn tung lên. Mặt nạ câu hồn bàng của hắn rơi xuống đất, nghe kèm một tiếng. Sau đó mới tới thân hình nặng nề của hắn, rơi phịch xuống đất. Thủ đoạn của Kim Ngang Tiêu quá màu lẹ, khiến toàn thể bọn câu hồn bàng chưa hiểu việc gì xảy ra, thì tử thi của đồng bọn rơi xuống ở kế bên chúng. Những tên cao thủ của câu hồn bàng phản ứng cũng màu lẹ. Hai tên trong bọn chúng quát lên một tiếng, nhảy bổ về phía Kim Ngang Tiêu, hai mũi kiếm sáng loáng nhằm thẳng ngực của chàng tấn công tới. Những bọn này địch sao nổi Kim Ngang Tiêu. Lúc đó Kim Ngang Tiêu đã vận toàn thân cự linh thần công, thấy hai tên câu hồn bàng nhảy tới. Chàng cười nhạt một tiếng, rồi giơ trường đánh ra một thức thứ hai của cự linh thần trường, tên gọi là Long Phụng Phún Thạch. Trường phong bay ra như là muôn ngàn viên đá bắn tới, làm những thân cây thông to lớn ở quanh đó đổ xuống rầm rầm. Còn hai tên câu hồn bằng nhất tề, một người một kiếm một nẻo, bị văng ra đến tám trượng, hộc máu ra chết liền. Kim Ngang Tiêu nhận thấy chỗ đó vướng nhiều cây, dụng võ rất là bất tiện. Và lại chàng thấy bọn câu hồn bàng nấp quanh có vẻ rất đông, rất đáng lo ngại cho Bạch Thiên Vân. Nên sau khi phóng trường phong đánh hai tên câu hồn bàng, chàng lập tức nhảy trở lại sơn chùa ở bên cạnh Bạch Thiên Vân. Bọn câu hồn bàng ra tay, đã bị sát hại luôn ba cao thủ. Chúng giật mình, không ngờ bọn cái bang ở đất Kim Lăng này còn có tay võ công ghê gớm như vậy. Tuy vậy, ỷ thế đông hơn, bọn câu hồn bang đã nổi hiệu, toàn thể nhảy ùa ra, vây chặt hai chàng vào giữa. Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân đưa mắt nhìn quanh, thấy có tới 60 tên câu hồn bang đeo mặt nạ bằng đồng, cầm trường kiếm hay đại đao, chia ra bao vây hai chàng. Chúng thấy Kim Ngang Tiêu vừa rồi ra tay quả là lợi hại, nên còn chần chờ, chưa dám động thủ ngay thôi. Bạch Thiên Vân bỗng cười lên mấy tiếng ghê giận. Bọn người chỉ có vậy thôi sao? Mau gọi ra đây nạp mạng. Đêm nay, lũ người quả là đã tới số rồi, nên mới gặp huynh đại chúng ta. Kim Lão Đại, hãy cho bọn chúng đi theo hộ pháp Vương Phạm Hống của chúng xuống dầu Diêm Chúa. Bạch Thiên Vân vừa nói dứt lời, trong câu hồn bang có mấy tên kinh hãi nổi lên. Nhưng mà tên đứng ngay gần Kim Ngang Tiêu bỗng lùi lại một bước. Đồng thời có tiếng nói thất thanh. Kim tiểu sát tinh đất Miêu Cương đã về đến đây. Bạch Thiên Vân thoáng nghe liền cất tiếng cười vang. Đúng vậy. Vị tiểu sát tinh của bọn câu hồn bang các người đấy. Mau nạp mạng đi. Nói dứt lời, Bạch Thiên Vân nghiến răng kèn kẹt, múa tít kiếm trong tay, xông lại bọn câu hồn bang tấn công như là vũ bão. Bạch Thiên Vân đã quá ớt hận trước hành thảm tử của huynh đệ cái bang, nên chàng chỉ muốn bầm thầy xé thịt bọn câu hồn bang ngay để mà phục hận. Tuy nhiên, chỉ có một tên ra đối địch với chàng. Kim Ngang Tiêu vẫn đứng khoanh tay đứng im, nhưng vẻ mặt của chàng lầm lì, trông rất ghê sợ. Chàng lạnh lùng cất tiếng nói. Đêm nay, thiếu gia đã quyết không để cho một tên nào trong bọn câu hồn bang sống sót. Nhưng thiếu gia thấy, trong bọn câu hồn bang các ngươi có những kẻ bị cưỡng ép gia nhập hay là bị đe dọa cực hình phải theo chúng. Bởi vậy thiếu gia vì đức hiếu sinh, cho phép những kẻ nào không chủ tâm theo câu hồn bang được thoát chết đêm nay. Những kẻ đó phải tự tháo mặt nạ câu hồn, đứng sang một bên. Lời nói của Kim Ngang Tiêu quả là có hiệu lực ghê gớm. Trong hàng ngũ câu hồn bang đang đứng im lìm bất động, bỗng có sự xáo động ở một vài nơi. Đột nhiên mấy tiếng rú thảm thiết nổi lên, tiếng ông ọc giận người của máu phát ra, và tiếp theo là tiếng người ngã vật xuống đất. Thì ra trong bọn câu hồn bang có 3-4 người bị lời nói của Kim Ngang Tiêu làm lay truyền. Thực ra bọn họ là những người bị ép buộc theo câu hồn bang, nên sau khi thấy Kim Ngang Tiêu nói như vậy, họ liền đưa tay lên định cởi bỏ mặt nạ câu hồn bang vứt đi. Chẳng ngờ hành động của những người ấy bị những tên câu hồn bang khác trung kiên hơn trông thấy, nên chúng tức tốc ra tay sát thủ. Theo quy lệ câu hồn bang, cởi bỏ mặt nạ trước người khác, dù là người trong bang hội, tức là phạm tội tử hình. Thành viên câu hồn bang chỉ được phép cởi mặt nạ để lộ mặt thực ra khi mà không có người khác, trừ phi theo lệnh của bang chủ và trước mặt một người độc nhất chính là bang chủ. Cởi bỏ mặt nạ tức là tội chết, nghe theo lời đối phương cởi mặt nạ lại càng chết nhanh hơn nữa. Vì thế bọn thủ hạ trung kiên của câu hồn bang đã không chút nương tay chém chết ngay ba người vốn định cởi bỏ mặt nạ, khiến những người này ngã vật xuống ngay. Vô tình lời nói của Kim Ngang Tiêu đã đưa họ vào chỗ chết. Trước tình trạng đó, Kim Ngang Tiêu làm sao có thể bình tĩnh được nữa. Những tiếng rú thê thảm của những người bị giết chưa hết dư âm, thì Kim Ngang Tiêu đã thét lên một tiếng. Cẩu tặc, các ngươi tự tìm lấy cái chết, chớ trách ta hạ thủ không dung tình. Nói dứt lời, Kim Ngang Tiêu sử dụng tu di thân pháp, thân hình của chàng đâm bổ vào bọn câu hồn bang như là mãnh hổ nhảy vào đàn dê. Hai trường của chàng hoa lên, kích đông giã tây, vùn vụt nhanh như gió, nhằm vào những tử huyệt của bọn câu hồn bang đề điểm. Cả bọn câu hồn bang tán loạn hàng ngũ, rồi những tiếng rú, tiếng thét thảm thiết nổi lên, những thân hình đổ xuống rầm rập. Võ công của bọn câu hồn bang không phải là hạng tầm thường, dù những tên thấp kém nhất cũng là những tay có hạng trong võ lâm. Sự thật, nếu không phải tay võ công cao khả dĩ ứng dụng được, không khi nào bọn chúng được kết nạp vào câu hồn bang. Song nếu so sánh với Kim Ngang Tiêu thì khác xa một trời một vực. Bởi thế thân hình Kim Ngang Tiêu lướt đi đến đầu là có người ngã lăn ra chết tới đấy. 5-60 tên câu hồn bang tay cầm kiếm hay là đại đao định vây chặt Kim Ngang Tiêu vào giữa, dùng chiến thuật lấy thịt đè người, lấy đông làm thắng. Ai ngờ tu di thân pháp của Kim Ngang Tiêu thần tốc vô cùng. Thân hình của chàng như là một làn chớp, xuyên qua xuyên lại trong đám đông. Mỗi lần xuyên qua như vậy thì lại có hai ba tên câu hồn bang rú lên và ngã vật ra chết. Kim Ngang Tiêu đã bốc giận đến cực điểm nên chàng giờ thủ pháp điểm huyệt tối độc, gọi là ngũ độc giã huyệt diệu pháp mà chàng đã học được trong cuốn võ kinh của Vô Danh Khách để ở dưới địa huyệt. Phép điểm huyệt này nhằm vào năm tử huyệt trên thân thể của con người. Tử thi câu hồn bang đã ngổn ngang trên mặt đất, còn Bạch Thiên Vân cũng chém chết được ba tên. Bọn câu hồn bang còn lại thét lên vì kinh hoàng. Chúng đã biết quả là đã gặp hung thần tiểu sát tình nên chẳng có lòng dạ nào chiến đấu, vội bỏ chạy. Bạch Thiên Vân cười sằng sặc phi thân đuổi theo, chém quỵ thêm hai tên nữa. Về phần Kim Ngang Tiêu, sát cơ đã nổi, chàng quyết không tha cho bọn người gian ác này, nên thân hình của chàng lướt theo, tay điểm lìa lịa. Những tên câu hồn bang cũng đã ngã ra lăn nốt. Chỉ còn một tên cuối cùng, nhờ khinh công cao hơn đồng bọn, nên chạy được khá xa. Kim Ngang Tiêu quát lên một tiếng, hai chân nhún xuống đất, thân hình của chàng bỗng xoẹt lên như là pháo thăng thiên, nhằm đầu tên nọ đang chạy rơi xuống. Lúc mà sắp rơi xuống, Kim Ngang Tiêu đã giơ trường định đánh xuống thiên linh cái của tên câu hồn bang, kết liễu tính mạng của y. Đột nhiên có tiếng Bạch Thiên Vân kêu lớn. Kim hiện đại, chớ giết tên đó vội, để Ngô Huynh có việc muốn hỏi. Kim Ngang Tiêu hiểu ý, liền thu trường lại. Nhưng vừa hạ xuống đất, chàng đã điểm vào huyệt ở lưng tên câu hồn bang, khiến y tê liệt hai chân, không chạy được nữa. Liền khi đó Bạch Thiên Vân cũng chạy đến. Tên câu hồn bang thấy Bạch Thiên Vân chạy đến, liền có vẻ hoảng hốt luống cuống, quay bên này nhìn bên nọ, như muốn tìm đường trốn chạy. Nhưng chân y đã bị tê liệt, không còn nhúc nhích nổi. Bạch Thiên Vân đến trước mặt y quát hỏi. Bọn câu hồn bang các người, còn những tên nào nữa, hiện ở đâu? Mau khai ngay, nếu không chớ trách ta độc ác. Ngoài ngôi chùa này, bọn các người còn mai phục ở đâu? Ta đường chủ của cái bang hiện đang ở đâu? Đã bị các người hạ sát hay chưa? Tên câu hồn bang bị Bạch Thiên Vân hỏi liền mấy câu, luống cuống vô cùng. Nhưng y không có vẻ luống cuống vì những câu hỏi đó, mà lại có vẻ sợ hãi Bạch Thiên Vân. Y quay đầu đi, rồi cúi gầm xuống, ấp úng không thành tiếng. Kim Ngang Tiêu thấy y có vẻ khả nghi vô cùng, định lên tiếng hỏi. Nhưng Bạch Thiên Vân đã nóng nảy, đưa tay lên, giật phăng chiếc mặt nạ bằng đồng, miệng quát hỏi. Tại sao ngươi không trả lời ta? Xem ngươi là hạng người nào mà lại cả gan như vậy? Chiếc mặt nạ bằng đồng bị vụt xuống đất, nghe keo một tiếng. Tên câu hồn bang bị lộ mặt thật. Vừa nhìn thấy mặt tên nọ, Bạch Thiên Vân trợn mắt, quát lên như sấm. Vô Cường! thì ra ngươi đã gia nhập câu hồn bang. Ngươi! Bạch Thiên Vân giận quá sùi bọt mép, tóm lấy ngực tên câu hồn bang lắc, giật, khiến áo đen viền trắng của y bị rách toạc, để lộ bên trong là một bộ quần áo vá víu của phái ăn mày. Nguyên tên này chính là một đệ tử của phái cái bang, tên gọi Tử Vô Cường, có biệt danh là Thiên Lý Tình, vì có tài khinh công đi ngàn dặm. Thiên Lý Tình Tử Vô Cường đứng vào hàng đệ tử bảy túi của cái bang, được biệt phái đến Kim Lăng để phù trợ cho vị đường chủ họ Tạ ở đây, hòng khuếch trương thân thế của cái bang. Không ngờ Tử Vô Cường lại là người của câu hồn bang từ bao giờ. Có lẽ chính y đêm nay đã hướng dẫn câu hồn bang đến sát hại huynh đệ cái bang và còn tạo ra dấu hiệu khẩn cấp lừa đệ tử cái bang đến một nơi để bọn câu hồn bang hạ thù. Bạch Thiên Vân là người trung trực nóng nảy, thấy tên phản bội bang phái ở trước mặt, làm sao không tức giận như điên cuồng. Chàng rít lên. Cẩu trệ! Ngươi làm nội ứng cho câu hồn bang để sát hại huynh đệ. Tội ngươi đáng phanh thây là muôn mảnh. Quá nóng giận, Bạch Thiên Vân giơ tay đánh ra một trường vào ngực Tử Vô Cường. Nhưng trường của chàng còn cách người Tử Vô Cường độ gang tấc, thì đột nhiên có một luồng khí lực âm nhu từ bên cạnh đẩy đến, đánh bạt trường của Bạch Thiên Vân sang một bên. Đó là Kim Ngang Tiêu đã ra tay ngăn cản. Chàng khẽ nói. Bạch huynh, chớ nóng nảy làm hỏng việc. Ta cần xét hỏi tên này, chứ không giết hắn ngay được. Bạch Thiên Vân tỉnh ngộ gật đầu. Lão đệ nói rất là phải, suýt nữa tà nóng này làm hỏng cả việc. Nói đoạn chàng quay lại nhìn Tử Vô Cương, đôi mắt nảy lửa, nghiến răng kèn kẹt hỏi. Tử Vô Cương, cái bàng đối với người không bạc, cớ sao người bội phản, cõng rắn về cắn gà nhà? Người đã dẫn bọn cầu hồn bàng đến những nơi nào? Còn những huynh đệ cái bàng khác đâu? Khai mau! Lúc này Thiên Lý Tinh Tử Vô Cương đã lấy lại được bình tĩnh. Y chẳng có vẻ gì hối hận chút nào. Trái lại, quắc mắt nói dằn từng tiếng. Cái bàng đối với ta, có mối sát phụ thâm cửu, làm sao ta không trả? Cha ta bị cái bàng sát hại, ta đầu nhập cái bàng tìm cách trả cửu. Ta chỉ hận không giết hết được bọn người mà thôi. Bây giờ đã bắt được ta, mau giết ngay đi, đừng hỏi lôi thôi gì nữa. Bạch Thiên Vân cười nhạt. Té ra người là vì báo thù cho cha mà đột nhập cái bàng. Cha người là ai? Tại sao bị cái bàng giết? Điều đó ta không cần biết. Riêng việc người đầu nhập câu hồn bàng dẫn chúng đến đây sát hại cái bàng cũng đủ cho người đáng tội chết rồi. Nhưng mà trước khi chết, người phải khai sự thật. Tạ đường chủ và các huynh đệ khác đâu? Thiên Lý Tinh Tử Vô Cương biết là mình không thoát chết nên bướng bỉnh vô cùng. Y nói, người hỏi nhiều vô ích, ta không có nói đâu. Kim Ngang Tiêu thấy thế liền cười nhạt. Ta sẽ có cách làm cho người phải nói. Người đã nghe nói đến thủ pháp phạm nghĩ xâm tâm hay chưa? Tử Vô Cương dùng mình tái mặt. Y là tay giang hồ từng trải, làm sao không nghe nói đến thủ pháp ghê gớm này? Vạn nghĩ xâm tâm, một vạn con kiến bò vào tim. Đó là phương pháp tra khảo độc ác nhất trên chốn giang hồ. Tuy vậy Tử Vô Cương vẫn mí môi không nói. Y đã có ý chí quyết tử nên bất chấp tất cả. Kim Ngang Tiêu lặng lặng giơ tay lên, điểm liên tiếp vào 7 huyệt trên ngực Tử Vô Cương. Thủ pháp này chàng đã học được trong các môn điểm huyệt bí truyền của Vô Danh Khách để lại trong địa huyệt. Vạn nghĩ xâm tâm, điểm huyệt quả là ghê gớm. Tay Kim Ngang Tiêu vừa điểm xong huyệt thứ 7, Tử Vô Cương đã run bắn toàn thân. Đồng thời y có cảm giác 7 huyệt đạo trên ngực đó bỗng như biến thành 7 tổ kiến. Mỗi tổ có hàng ngàn con kiến lúc nhúc đùa nhau bò. Đột nhiên Tử Vô Cương hộc lên một tiếng, ngã lăn ra đất. Thì ra những con kiến vô hình đó đã bò dần đến tim hắn. Rồi như thể có vạn con kiếm chui rúc vào trái tim, đau đớn bứt rứt không thể nào chịu nổi. Nhưng đó chỉ là lúc đầu. Khoảng một lát sau đó thì Tử Vô Cương rú lên những tiếng thảm thiết. Hai tay của y cào xé lồng ngực, rượt xé mấy lần áo, rồi cào đến thịt đến rớn máu. Như thể hắn moi tay vào lồng ngực để lấy trái tim. Đó là vì phép vạn nghĩ xâm tâm, đến lúc hành thực sự, tim hắn như có cả vạn con kiến lửa đốt cắn. Tử Vô Cương cuống cuồng cào xé, dãy giụa, rồi hắn ngước đầu lên van lớn, giọng lạc hẳn đi. Xin giết tôi đi! Giết tôi đi! Lần đầu tiên thi hành thủ pháp, Kim Ngang Tiêu người người sửng sốt, không ngờ công hiệu của nó lại ghê gớm đến vậy. Một chàng đại hán có thừa như là Tử Vô Cương, mà lúc này vẫn phải phản lệ đớn hèn vô cùng. Kim Ngang Tiêu cảm thấy bất thần, muốn giơ tay giải độc. Nhưng Bạch Thiên Vân đã quát lớn. Tử Vô Cương, ngươi không chết ngay được. Ngươi phải chịu hình phạt này 77-49 ngày mới được chết. Tử Vô Cương thảm thiết rên rỉ. Xin tha, ôi trời. Kim Ngang Tiêu vội nói. Ngươi phải khai hết. Ta sẽ giải huyệt cho người. Tử Vô Cương gật đầu lia lịa. Tôi xin nói. Mau giải huyệt cho tôi. Kim Ngang Tiêu dùng ngón tay trỏ điểm vào mấy huyệt dài. Nhưng chàng vẫn còn để chờ một huyệt. Lập tức nạn kiếm cắn tim chấm dứt. Tuy vậy vẫn còn có kiến bò ở ngực. Tử Vô Cương ngồi lên thở dốc một hồi. Lát sau mới được nói rất là khẽ qua hơi thở yếu ớt. Tạ đường chủ và trên 30 đệ tử cái bàng khác bị câu hồn bàng bắt sống, hiện đem giam giữ ở tháp Thiên Long, không biết đã bị hạ sát chưa? Bạch Thiên Vân nóng nảy hỏi tiếp, kẻ nào cầm đầu toán câu hồn bàng đến Kim Lăng này, câu hồn bàng chủ là ai? Tử Vô Cương không đáp, y là người xuống rồi nằm gục. Kim Ngang Tiêu cầm lấy cổ tay y thăm mạch, thấy y đã tắt thở mất rồi. Tử Vô Cương đã mệt mỏi vì trận đánh vừa rồi, lại chịu đựng thủ pháp vạn nghĩ xâm tâm một hồi, nên y bị vỡ mạch máu ra chết. Kim Ngang Tiêu bàng hoàng nghĩ thầm, thủ pháp này quả thật là ác độc, lần sau ta sử dụng phải thận trọng. Bạch Thiên Vân hấp tấp kéo tay Kim Ngang Tiêu. Kim Lệ, chúng ta phải đi ngay đến Thiên Long Tháp, kẻo không kịp. Thiên Long Tháp là một danh thắng cổ tích ở phía đông thành Kim Lăng. Tuy đây là tháp cổ có phần điều tàn, những người địa phương này ai cũng biết vì liên can đến lịch sử cổ xưa. Bạch Thiên Vân thường qua lại Kim Lăng nên mới biết ngọn tháp này. Nóng lòng tiếp cứu huynh đệ cái bàng, Kim Bạch hai chàng thi triển khinh công đi như là bay nhằm thẳng hướng đông thành Kim Lăng tiến tới. Lát sau hai chàng đã tới được một ngọn tháp lớn có 9 tầng, kiến trúc cổ kính nhưng hoang vu điều tàn, như thể đổ nát đã lâu mà không ai tu sửa. Khi mà đến gần ngọn tháp, còn cách độ khoảng độ nửa dặm, hai chàng nhảy lên một cây cao quan sát. Ngọn tháp dựng ở một nơi rộng rãi, xung quanh cây cối thưa thớt nên rất dễ nhận xét tình thế. Xung quanh tháp quả nhiên có độ 10 bóng người cầm khí giới đứng canh. Tất cả đều đeo mặt nạ bằng đồng và mặc y phục đen viền trắng của Câu Hồn Bang. Bên trong tháp tối om, nhưng Kim Ngang Tiêu tinh mắt nhận thấy có nhiều bóng lờ mờ thấp thoáng, không biết là có bao nhiêu người. Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân khẽ thì thầm bàn tính kế hoạch hành động một lát, rồi ra tay ngay. Kim Ngang Tiêu tung mình lên không như là một con én, phi thân tới một cây cổ thụ ở ngay cạnh tháp đó. Rồi từ đó mượn đà, chàng nhảy vụt lên tầng tháp thứ 7 của ngọn tháp. Thân pháp của chàng vừa ảo diệu vừa mau lẹ vô cùng. Đó chính là ngũ cầm thân pháp, một phép khinh công rất là thường. Chàng đã học được từ hồi còn ở Kim Gia, do phụ thân tự tay truyền dạy. Nhưng mà lúc này công lực đại tiến, so với khi trước khác xa một trời một vực, nên cách thi triển thân pháp đó thần diệu vô cùng. Cũng vì vậy, Kim Ngang Tiêu nhảy lên tầng thứ 7, mà ở phía dưới bọn Câu Hồn Bang canh gác, không hề hay biết gì hết. Kim Ngang Tiêu nhìn lên hai tầng trên, thấy tầng tháp ở trên nhỏ bé, rêu phong bụi mốc, không có chứa vật gì và cũng không có người nào. Chàng nhẹ nhàng theo cầu thang nhỏ phía dưới, bước xuống bên dưới. Cửa xuống tầng thứ 2 đã đóng chặt, Kim Ngang Tiêu ghé tai nghe ngóng, vận kinh lực vào hai tay, chuẩn bị đẩy tổ tấm cửa để mà nhảy xuống giải cứu. Bỗng nhiên Kim Ngang Tiêu thấy có gió lạnh ở sau gáy, biết là có kẻ ám toán, chàng vội thụt đầu xuống, đồng thời quay tay lại đánh ra một trường. Trong bóng tối có tiếng hự, rồi một thân người đổ xuống. Nhưng liền khi đó, hai lưỡi gươm lấp lánh chia ra hai bên tả hữu, chém vào mặt chàng nhanh như gió. Kim Ngang Tiêu cười nhạt, sử dụng tu di thân pháp lẩn tránh. Hai lưỡi gươm chém vào nhau loảng xoảng. Tức thì có tiếng còi hiệu vang lên, tầng bên dưới có tiếng người quát. Có thích khách! Thì ra trên tầng 3 này, tuy là không có giam giữ tù nhân, nhưng Câu Hồn Bang đã để 3 tên nấp trong bóng tối để canh gác. Kim Ngang Tiêu từ ngọn cây nhảy lên tầng thứ 7, 3 tên này không thể nào nhận thấy được. Vì trời tối, và nhất là vì thân pháp của Kim Ngang Tiêu quá nhanh. Đến khi chàng bước xuống tầng 3, mấy tên này mới giận mình kinh hãi, biết kẻ mới đến là cao thủ khinh công tuyệt diệu. Cả 3 tên vội nín hơi thở, chờ Kim Ngang Tiêu tiến đến cửa, nghe ngóng, rồi bất thần tấn công. Tên đầu đã bị trọng thương gục xuống, hai tên sau cầm kiếm nhảy đến tấn công và đồng thời báo động. Phía bên ngoài, Bạch Thiên Vân chờ một lát, thấy phía trên náo động, chàng liền theo kế hoạch nhảy đến tấn công bọn canh cửa để chia sẻ bớt lực lượng của Câu Hồn Bang. 10 tên Câu Hồn Bang canh phía dưới thấy có biến đổi thì nổi hiệu gọi cho nhau chuẩn bị. Giữa lúc đó Bạch Thiên Vân nhảy đến. Bọn Câu Hồn Bang hành động suốt đêm. Đi đến đâu lực lượng cái bang tan rã đến đó, nên chúng rất coi thường. Chúng lại thấy địch nhân ở phía dưới chỉ có một mình Bạch Thiên Vân vào giữa. Ai ngờ phía bên trên tháp tình thế hỗn loạn vô cùng. Trong chớp mắt, Kim Ngang Tiêu đã hạ luôn cả 3 tên Câu Hồn Bang ở tầng 3. Đoạn chàng phá cửa nhảy xuống tầng 2. Tại đây có độ 30 đệ tử cái bang bị trói chặt vứt bỏ ở một góc. Kim Ngang Tiêu chưa kịp nhảy đến cởi trói cho những người này thì có đến 6 tên câu hồn bang nhảy lại chặn đánh chàng. Lúc mà Kim Ngang Tiêu hạ sát 3 tên ở phía trên, bọn ở dưới này đã biết gặp phải địch thủ ghê gớm. Bởi thế tên câu hồn bang cầm đầu ở đây ra lệnh ác độc. Y gọi ở phía dưới bảo chúng nổi lửa đốt ngọn tháp cho 30 huynh đệ cái bang chết cháy. Bọn câu hồn bang chặn đánh Bạch Thiên Vân rất là dễ dàng. Khi mà nghe lệnh phóng hỏa, hai tên vào vòng chiến, chạy vào tháp, nổi lửa đốt ngay. Bạch Thiên Vân kinh hãi, nhưng bị chúng vây chặt rất là nguy khốn, không thể nào ngăn cản được. Giữa lúc mà nguy cấp đó, một bóng người từ xa chạy tới như bay, nhảy luôn vào vòng chiến, tấn công bọn câu hồn bang rất là dữ dội. Người mới tới là một lão ăn mày ngoài 50 tuổi, người gầy ốm cao lênh khênh, tay cầm một chiếc gậy sắt, vũ động vùn vụt, tạo thành kình phong dữ dội, làm bọn câu hồn bang phải lùi lại. Bạch Thiên Vân vừa nhìn thấy người đó, đã mừng rỡ kêu lên: "Tạ đường chủ, mau chặn bọn phóng hỏa đốt tháp." Thì ra lão ăn mày đó chính là đường chủ của phe ăn mày ở Kim Lăng, tên gọi là Tạ Luân, có tước hiệu là Quỷ Trượng Cái, vì ông ta sử dụng một cây gậy sắt đầu quỷ. Tạ Luân thấy Bạch Thiên Vân liền đáp: "Bạch lão đệ đến Kim Lăng vừa đúng lúc, mau, mau giúp ta tiêu diệt cái bọn ma quỷ này để trả thù cho huynh đệ cái bang." Tạ Luân vừa nói dứt lời thì múa gậy đập bay kiếm của một tên câu hồn bang, khí thế dũng mãnh vô cùng. Nhưng trong lúc đó, hai tên câu hồn bang ở phía trong đã đốt lửa lên, có dẫn hỏa chữ sẫn nên bốc cháy đùng đùng. Bạch Thiên Vân kêu lớn: "Tạ đường chủ, mau, mau dập tắt ngọn lửa đi." Tạ Luân giận mình quay lại, đánh bạt mấy tên câu hồn bang vây quanh, rồi xông vào tháp. Nhưng muộn rồi, ngọn lửa bốc lớn, cháy dữ dội, còn bọn câu hồn bang cứ vây quanh chặt lấy hai người, không cho tiếp cứu. Cầu thang bằng cây, nên trong chớp mắt, ngọn lửa đã thiêu hủy hết, rồi bắt đầu cháy lên tầng tháp trên. Ở phía trên, Kim Ngang Tiêu ra tay hạ sát hết 5 tên câu hồn bang, còn một tên nữa võ công rất cao. Có lẽ là tên cầm đầu bọn câu hồn bang ở đây. Thấy thế nguy, liền nhảy qua cửa sổ tháp, phi thân ra ngoài chạy trốn. Kim Ngang Tiêu định đuổi theo trừ diệt hắn. Nhưng giữa lúc ngọn lửa đã bốc lên đến nơi, nếu chàng không cứu ngay, 30 huynh đệ cái bang sẽ chết cháy. Bởi thế Kim Ngang Tiêu đành để cho tên cầm đầu đó chạy thoát. Chàng vội vã quay vào cởi trói cho huynh đệ cái bang. Lúc đó lửa đã cháy tới tầng 2. Khói lửa ngùn ngụt, tình thế cấp bách vô cùng. Kim Ngang Tiêu nhặt thanh kiếm của một tên câu hồn bang bỏ lại, lần lượt chặt đứt dây trói cho huynh đệ cái bang. Cũng may huynh đệ cái bang phần lớn chỉ bị thương nhẹ rồi bị trói, nên vừa được giải thoát, họ tự động nhảy ra ngoài, xuống đất thoát hiểm. Còn lại 3 người bị thương nặng đều được Kim Ngang Tiêu lần lượt cắp vào nách, nhảy ra ngoài. Khi chàng cứu xong người cuối, thì tầng tháp thứ 2 bị lửa cháy đổ ụp xuống. Bọn câu hồn bang vây quanh Bạch Thiên Vân và Tạ Luân rất là kịch liệt ở phía dưới. Đột nhiên thấy đệ tử cái bang ào ào nhảy xuống, chúng kinh hoàng vô cùng. Huynh đệ cái bang ngoài những người bị thương nặng không kể, còn lại đều nhất tề chạy lại ứng chiến cho Bạch Tạ hai người. Nhưng bọn câu hồn bang võ công đều cao hơn 20 huynh đệ cái bang, kể cả Bạch và Tạ hai người, cũng không áp đảo nổi 10 tên đó. Kim Ngang Tiêu đang lúc hăng hái và tức giận câu hồn bang, mặt lầm lì không nói một lời, nhảy luôn vào vòng chiến. Hai trường vung lên như là gió dục mây vần. Liền đó, những tiếng la thảm thiết vang lên, thây người đổ xuống huỳnh huỵch. Huỳnh đệ cái bang, nhất là Quỷ Trượng Cái Tạ Luân, vô cùng sửng sốt. Thấy một thiếu niên mặt trắng như ngọc, dáng điệu mảnh mai thư sinh, không hề quen biết, vậy mà lại có công lực kinh người đến như vậy. Họ vừa mừng vừa kinh hãi, thấy thanh niên đó như vị hung thần giáng thế, trưởng bay đến đầu người ngã đến đó, y hệt như là một mãnh hổ nhập đàn dê. Chỉ trong chớp mắt, bọn câu hồn bang bị hạ sát tất cả. Những tên mạnh định trốn chạy, nhưng mà cũng không thoát chết trước tài khinh công thần tốc của Kim Ngang Tiêu. Sau khi tàn diệt bọn câu hồn bang, Bạch Thiên Vân mới tươi cười giới thiệu với mọi người: "Vị thiếu hiệp này chính là nghĩa đệ của tài hạ, tên gọi là Kim Ngang Tiêu." 3 chữ Kim Ngang Tiêu vừa thốt ra khỏi miệng của Bạch Thiên Vân, Bọn Tà Luân và huynh đại Cái Bang kêu lên một tiếng kinh ngạc và mừng rỡ. Tất cả đều chắp tay tạ ơn cứu mạng. Tà Luân cảm phục vô cùng, cất tiếng nói. Kim thiếu hiệp, võ công cái thế, quả không thẹn oai danh chấn động giang hồ, một thân một mình dám chống cự với Cầu Hồn Bang. Lão phu nghe danh thiếu hiệp vốn rất hâm mộ, không ngờ đêm nay lại được gặp thiếu hiệp ra tay cứu giúp, thật là vạn hạnh. Kim Ngang Tiêu chắp tay đáp lễ, nhã nhặn nói mấy lời khiêm tốn. Huynh đệ Cái Bang thấy chàng tuổi trẻ tài cao, dung mạo tuấn tú, tính tình lại thâm hậu ôn hòa và khiêm tốn, không có chút kiêu ngạo nào, nên ai nấy đều cảm phục. Lại thấy nơi chàng là nghĩa đệ của Bạch Thiên Vân, nên mọi người đều mừng rỡ. Nguyên lão ăn mày quỳ trượng cái Tạ Luân bị bọn Câu Hồn Bang gài bẫy, định bắt sống. Nhưng lão kinh nghiệm giang hồ từng trải, đã thoát vòng vây dễ dàng. Sau đó lão thấy huynh đệ Cái Bang bị vây bắt, giam giữ ở tòa tháp cổ này. Nên lão vẫn lần vần quanh ở đây, định tìm phương kế giải cứu. Vừa lúc thấy Bạch Thiên Vân xông đến tấn công bọn Câu Hồn Bang, Tạ Luân liền ra mặt ngay để trợ giúp, vừa kịp cứu nguy cho Bạch Thiên Vân. Tạ Luân nghe nói mấy chục đệ tử Cái Bang bị Câu Hồn Bang sát hại trong ngôi chùa cổ vì sự phản bội của Tử Vô Cương, nên mọi người đau đớn và căm giận vô cùng. Tạ Luân nói, Kim thiếu hiệp, trong lúc rình rập bọn Câu Hồn Bang, lão phu tình cờ nghe được chúng bàn tính đến việc bang chủ của chúng sẽ tụ tập các cao thủ trong bang đưa lên tấn công Thiên Phật Tự, nơi trụ trì của Bách Trượng Thiền Sư. Lão phu vốn nghe biết thiếu hiệp có chút quen biết với Bách Trượng Thiền Sư, nên vội báo tin này cho thiếu hiệp biết để tìm cách giải cứu. Kim Ngang Tiêu nghe nói giận mình, biết rằng bọn Câu Hồn Bang nhất định thi hành âm mưu ghê gớm này. Chàng liền bàn tính với Bạch Thiên Vân, nhờ họ Bạch đi ngay lên Thiên Phật Tự báo tin, còn chàng sẽ quay về gặp lão quái bà, cũng đi ngay lên Thiên Phật Tự để đoán đường Câu Hồn Bang chủ. Ngay sau đó Kim và Bạch hai người liền tự biệt nhóm Tạ Luân, rồi hai chàng chia tay mỗi người một ngà. Trước khi chia tay, Bạch Thiên Vân cầm tay Kim Ngang Tiêu, ân cần dặn dò. Kim hiền đệ, giang hồ xảo trá quỷ quyệt vô cùng. Vẫn biết hiền đệ võ công cái thế, nhưng chưa có kinh nghiệm giang hồ. Hiền đệ phải luôn giữ mình thận trọng. Kim Ngang Tiêu cảm động vô cùng, chàng luôn luôn gật đầu, lưu luyến một lúc rồi chia tay được với Nghĩa Huỳnh. Huyện Nghĩa Hưng là một huyện nghèo nàn thuộc địa đầu tỉnh Chiết Giang. Nơi đây rừng rú bao la, ruộng nương thừa thớt nên dân cư cũng chẳng có bao nhiêu. Lại thêm nạn giặc cướp như rươi, quan quân ưa hèn ô lại. Dân chúng hàng ngày la thán, tiếng rên giết oan khổ thấu đến tận trời xanh. Trưa hôm đó tại một tiểu điếm nhỏ ở đầu huyện Nghĩa Hưng, có ba người khách thường đang ngồi ăn uống. Mặc dù giữa trưa và mùa đông u ám, gió rét thổi căm căm. Cơn mưa tuyết buổi sáng đã tạnh, nhưng ngoài trời băng tuyết vẫn trắng xóa, gió bắc thổi vi vu. Đang lúc trời lạnh đó, rượu được hâm nóng lên, hơi bốc nghi ngút, thức ăn thanh đạm, chỉ có thịt luộc với lưỡi bò nóng, nhưng khách hàng ăn uống ngon lành vô cùng. Bỗng nhiên một thanh niên từ bên ngoài bước vào tửu quán, đứng rủ áo đại bào màu trắng cho tuyết rơi xuống, rồi chậm rãi bước lại một chiếc bàn ở góc ngồi xuống. Thấy người lạ đến, tên tiểu bào vội chạy ra đon đả đón mời. Xin mời quý khách dùng gì? Ở đây chúng tôi có rượu ngon và thịt bò non luộc. Thanh niên gật đầu, cho ta một cần rượu ngon, còn thức nhắm, có thứ gì tốt thì cứ dọn ra đi. Thanh niên vừa cất tiếng, bọn khách thương đang cúi ăn, bỗng giật mình quay đầu nhìn về phía thanh niên. Bởi vì giọng thanh niên sang sảng oai nghiêm như là tiếng chuông, hơn nữa ngữ âm của chàng hơi khác, chứng tỏ chàng ở phương xa đến, chứ không phải là người ở địa phương này. Tuy nhiên khi mọi người nhìn lại, họ không khỏi ngạc nhiên. Nghe tiếng nói rộn ràng, mọi người tưởng đó là một bậc tráng sĩ hào hán, hùng vĩ oai vệ. Ai ngờ thanh niên đó chỉ là một chàng thư sinh, tuổi còn non, tuổi độ hơn 20 một chút. Dung mạo thanh niên vô cùng tuấn tú, mặt trắng môi son, đôi bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn, dáng điệu thanh thanh. Mặc dù khoác chiếc đại bào màu trắng rộng thùng thình, thanh niên có vẻ nhỏ nhắn lả lướt như con gái. Tuy vậy đôi mắt của chàng sáng quắc hữu thần. Bọn khách thường chỉ ngạc nhiên đôi chút rồi lại cắm cổ ăn uống như thường. Họ còn mãi lo đoạn đường dài ở sắp tới, không có thì giờ đâu để ý đến chuyện bên ngoài, nhất là giữa lúc loạn lạc nhiều giặc cướp như lúc này. Còn thanh niên cũng chẳng để ý đến đám người trong tiểu quán. Chàng đã biết ngay họ chỉ là những khách thường hộ, không có điều gì đáng chú ý. Tiểu bảo dọn rượu và thức nhắm lên trên bàn. Thanh niên cầm ly rượu khẽ nhấp, mắt lơ đánh, nhìn ra tận đầu đầu. Giữa lúc đó thì từ cửa tiểu quán, bỗng có tiếng chân người hấp tấp bước tới. Rồi hai người khách nữa từ bên ngoài bước vào. Mọi người nhìn ra phía cửa, chợt nhận thấy rằng lúc đó ở ngoài trời, mưa tuyết lại lan tăn bắt đầu và trời lạnh thêm nữa. Hai người khách mới đến vội vàng hấp tấp. Người đi đầu là một cậu bé quần áo lôi thôi lách xách, mặt mũi lem luốc, nhờ bẩn, đầu đội một chiếc khăn lớn bịt kín cả tóc tai, che rủ xuống gần mắt. Cậu bé tuổi chàng 17 hay là 18, dáng người nhỏ nhắn eo là, tay cầm một cây gậy, lưng đeo bọc hành lý khá lớn, chứng tỏ là người đi xa. Người đi sau là một ông già đã nhiều tuổi, có tới 60, nhưng có vẻ ốm yếu mệt mỏi. Ông lão mặc một chiếc áo bông dài, nhưng không biết vì trời rét hay là vì bệnh tật đau ốm. Ông bước đi loạng choạng, một tay chống gậy, một tay phải bám lấy vai của cậu bé đi phía trước. Nước da của ông lão nhợt nhạt như là người đau nặng. Hai người chẳng những có vẻ vội vàng mà còn có vẻ sợ sệt nữa. Vừa bước vào tiểu quán, cậu bé đã liếc cầm mắt loang loáng nhìn quanh các khách ăn như là tìm kiếm ai. Sau đó cậu mới có vẻ yên lòng, dắt ông lão đến gần chiếc bàn đối diện với bàn của chàng thanh niên đạo bào, ngồi xuống và gọi cơm ăn. Hai người một già một trẻ đó trông có vẻ làm lũ mệt mỏi, quần áo rách dưới bẩn thỉu chút nữa. Mọi người đã cho ngay đó là hai kẻ khất cái. Nhưng dáng điệu của cả hai chẳng có vẻ ăn mày chút nào. Dẫu sao trong một tiểu quán nhỏ bé ở huyện lỵ như là tiểu quán này, hai nhân vật như vậy có tới cũng chẳng có điều gì đáng ngạc nhiên. Vì thế bọn khách thường chỉ nhìn qua hai người rồi không để ý đến nữa. Chàng thư sinh có vẻ như là cũng liếc mắt nhìn về hai người mới đến, rồi lại tiếp tục uống rượu, mắt vẫn lơ đễnh nhìn ra xa, mải suy nghĩ vào một vấn đề gì. Lát sau bỗng có tiếng vó ngựa từ xa vẳng đến. Thanh niên ngẩng đầu lên, tình cờ chàng nhìn về phía bàn của chàng thiếu niên, và ông lão khi nãy nhận thấy hai người này cũng vì tiếng vó ngựa giận mình, ngừng ăn uống. Nhưng thiếu niên và ông lão có vẻ kinh hoàng, thất sắc trước tiếng vó ngựa đó. Hai người nhìn nhau, vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Lúc này chàng thư sinh mới chú ý đến thiếu niên, tuy lem luốc, mặt thiếu niên có vẻ tuấn tú lạ lùng. Nếu nhìn kỹ, người ta sẽ nhận thấy những nét thanh toát trên khuôn mặt trái xoan và chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xinh. Đặc biệt là đôi mắt của thiếu niên vô cùng sắc sảo, mỗi khi nhìn quanh, loang loáng liếc như là dao đưa. Còn ông già tuy là luôn luôn ôm ngực hò sụ sụ như là đang mắc trọng bệnh, nhưng cũng chẳng có vẻ tầm thường chút nào. Đôi thái dương của ông gồ lên, chứng tỏ là tay đã từng tu luyện nội công lâu năm, và đôi mắt lờ đờ, nhưng thỉnh thoảng dội lên những tia mắt sáng quắc. Chàng thanh niên thư sinh chăm chú nhìn hai người như đã nhận thấy một sự lạ. Chàng đã hiểu đây là hai nhân vật võ lâm, nhưng không hiểu vì lẽ gì phải giả trang làm hai người dân thường làm lũ bần hàn. Chàng thanh niên thư sinh đang mải chú ý ngắm nhìn, dò xét, thì bỗng thiếu niên đột nhiên quay đầu lại nhìn chàng. Đôi mắt thiếu niên trong vắt sắc sảo như là thư sinh đăm đăm. Hai luồng nhãn tuyến gặp nhau khiến thư sinh ngượng nghịu quay đầu đi nơi khác. Còn thiếu niên cũng có vẻ giận mình vì luồng nhãn tuyến của thư sinh. Cậu bối rối nhìn xuống. Khuôn mặt tuy là lem luốc như nhọ nhồi, nhưng nếu để ý gần kỹ thì thấy dưới gần lọ lem đó là đôi má thiếu niên có vẻ sắc hồng. Giữa lúc ấy tiếng vó ngựa đã rầm rộ tiến đến trước tiểu quán. Không phải một con ngựa mà có tới 3-4 con. Tiếng chân ngựa vừa dừng trước cửa tiểu quán thì cánh cửa nhà hàng gỗ và liếp đơn sơ bỗng mở bật tung ra một cách phũ phàng. Tất cả có 4 người kéo vào tiểu quán. Họ áp vào, đồng thời gió lạnh và tuyết bên ngoài cũng ùa vào theo. Bốn người này là bốn chàng đại hán, người lớn tuổi nhất chàng 50, mép và cằm có ba chùm râu dê đen nhánh, còn những người khác khoảng từ 30 đến 40 tuổi. Tất cả đều đeo vũ khí, đao, kiếm, phán quan bút và đều ăn mặc gọn gàng, quần chẽn, đầu chít khăn võ. Khi bước vào tiểu quán, cả bốn đều có vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, những cặp mắt sắc bén đầy hung quang, quắc mắt nhìn căn phòng tiểu quán một lượt. Đột nhiên cả bốn tiếng cười cùng hành hạch lên, kéo nhau vào ngồi ở chiếc bàn kế bên ông già và thiếu niên. Một tên béo lùn trong bọn người bốn người nóng nảy đập bàn gọi tiểu bảo lấy rượu. Hai tên tiểu bảo thấy bốn người vừa mới đến là những nhân vật võ lâm, lại có vẻ hung hăng nóng nảy, nên kinh hoàng vâng dạ rối rít, tức tốc đem mấy vò rượu lên. Thái độ của bốn đại hán làm chàng thanh niên áo trắng chú ý. Chàng thấy chúng vừa ăn uống vừa liếc mắt nhìn ông già đau ốm và cậu thiếu niên ngồi kế bên, đồng thời phát ra những tiếng cười hồ hồ, như thể hai người đó là báu vật mà chúng đã tìm kiếm lâu nay, nay mới gặp. Cử chỉ dáng điệu kỳ lạ của ông già và cậu thiếu niên trong tiểu quán cũng không lọt qua khỏi đôi mắt nhận xét sắc bén của thanh niên áo trắng. Ông già và thiếu niên khi mà nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập thì kinh hồn thất sắc, nhớn nhác nhìn quanh, như muốn tìm đường đào thoát. Nhưng đến khi bốn đại hán xuất hiện thì cả hai lại có vẻ nhẹ nhõm, không còn kinh sợ nữa. Tuy vậy nét mặt của họ vẫn nghiêm nghị cứng rắn, chứng tỏ họ đã biết bốn kẻ mới đến là kẻ địch, song thuộc hạng không đáng làm cho họ kinh hoàng.